Chương 264, gần tự bạo căn cứ. Cảm tạ huyết sắc kể ảnh vẽ tháng chống đỡ may, ngươi sực tỉ qua một đoạn thời gian nữa hẳn là còn kém không nhiều lắm có thể tiến hóa, khối này Nguyệt Chi Thạch liền cho ngươi. Cả dù hạ đem Nguyệt Chi Thạch đưa cho may, dù sao thứ này giữ ở bên người cũng vô dụng, còn không bằng tặng cho hữu dụng người. Cảm ơn, cả dù hạ ca. May cao hứng đem Nguyệt Chi Thạch thu vào trong túi đeo lưng, tuy là nhà các nàng cũng không phải mua không nổi, thế nhưng mua một khối Nguyệt Chi Thạch nói, may cũng là cố gắng đau lòng, nếu bây giờ có thể có miễn phí, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Xem ra nước này hạm đội căn cứ thật đúng là thu quát không ít thứ tốt ra, ngay cả một ít đội viên cũng có thể giấu giếm không ít thứ tốt. Cái lìn chứng kiến cả dù hạ đem tiến hóa thạch thu vào về sau, không khỏi cảm thán một câu. Đúng a, dù sao nói như thế nào thủy hạm đội cũng là phương duyên địa khu hai đại hắc ám một trong những thế lực, cái này trộm cướp đồ đạc có thể không phải ở số ít. Cả dù hạ cũng gật gật đầu nói. Bất quá cả dù hạ ca, ngươi là làm sao biết thủy hạm đội cái căn cứ này, hơn nữa nếu như không phải biết nơi đây không người nói, ngươi nên chắc là sẽ không dẫn chúng ta tiến vào đi. May lúc này đột nhiên hỏi, may kỳ thực cũng là một thông minh nữ hài, đối với cái này bên trong tình huống cũng là thật tò mò cả dù hạ làm sao sẽ biết. Nếu là không có tin tức xác thực, nàng biết cả dù hạ chắc là sẽ không dẫn các nàng tới mạo hiểm. Thủy hạm đội coi như là một cái đại thế lực, đương nhiên là có không ít gián điệp tiềm nhập. Trong này thì có người của ta ở bên trong, dĩ nhiên, còn lại thế lực khẳng định cũng nhận được tin tức, chỉ là chúng ta vừa vặn khoảng cách bên này tương đối gần, cho nên mới có thể tìm được nhiều đồ như vậy, nếu không ở đâu có khả năng đây cả dù hạ cũng không có dấu giếm, dù sao loại này sự tình cái lìn nhất định là biết, mà cổ dù kỳ, cả dù hạ một ít sự tình cũng không có gần nàng, nàng cũng tương đối tin tưởng. Thì ra là thế, may cùng mẹ ấy lập tức là hiểu không phải hiểu gật gật đầu nói. Một nhóm 5 người rốt cuộc đã tới căn cứ tổng phòng điều khiển, nơi này chính là toàn bộ căn cứ Trung Su. Cả dù hạ hướng về phía để còn lại tứ nữ tìm kiếm thứ hữu dụng, dĩ nhiên đối với may cùng mẹ ấy, cả dù hạ nhưng thật ra là không báo bất luận cái gì hy vọng, chỉ là không muốn nặng bên này nhẹ bên kia mà thôi. Cả dù hạ thì là lập tức nhanh chóng mở ra căn cứ tổng cộng tủ tờ. Nhanh chóng tìm kiếm bắt đầu thứ hữu dụng, khoan hay nói, nơi đây thật vẫn có lưu lại không ít tư liệu. Bất quá cả dù hạ không biết là, khi hắn mở ra căn cứ tổng cộm tủ tờ thời điểm, lập tức bị tại phía xa thủy hạm đội trụ sở chính người phát hiện. Thủy hạm đội trụ sở chính bên trong lúc này Izumi đang ở trụ sở chính bên trong. Izumi đội trưởng, có người xâm lấn đã bỏ đi số 2 phân bộ căn cứ, đồng thời mở ra tổng cộm tủ tờ công tác. Chắc là đang ở tra tìm chúng ta còn lại lưu lại tư liệu. Xin hỏi muốn khởi động số 2 căn cứ tự bạo trang bị sao? Trụ sở chính bên trong một cái nhân viên kỹ thuật ở Cạ Dù Hạ mở ra cổng thủ tờ về sau, lập tức phát hiện, đồng thời hướng về Izumi báo cáo. Quả nhiên có con chuột tiến vào. Cũng không biết cái nào thằng xui xẻo. Izumi lộ ra một bộ quả thế bộ dạng, sau đó trong mắt lóe lên một tia thâm độc sắc mặt, hướng về phía vừa rồi người kia nói. Lập tức mở ra tự bạo trang bị. Đem những người đó đều đưa lên Tây Thiên. Thảo nào đều nói tối độc phụ nhân tâm. Cái này ý dù mỉ quả nhiên đủ ngon độc. Dĩ nhiên muốn lợi dụng căn cứ tự bạo trang bị trực tiếp đem len lén tiến vào số 2 căn cứ cũng chính là cả dù hạ trô ở cái trụ sở kia trực tiếp nổ hư. Cái kia tự bạo trang bị cũng là trước đây thủy hạm đội lưu lại sau cùng chuẩn bị ở sau. Kỳ thực ở trước đây đem căn cứ ở lại nơi nào, toàn bộ người rút lui khỏi thời điểm. Ý dù Mỹ cùng ạ chỉ đã sớm nghĩ tới sẽ có người lập tức đi vào bên trong căn cứ. Chỉ cần là muốn đổ vật bên trong người, nhất định sẽ mở ra tổng máy vi tính. Cứ như vậy tổng bộ bên trong căn cứ sẽ phát hiện, mà lập tức đè xuống làm thổi cái trụ sở kia tự bạo trang bị, đem những người đó cho nổ chết. Phải Ý dù Mỹ đội trưởng. Người nọ lập tức xoay người về tới trong công việc đi, lập tức mở ra số 2 căn cứ tự bạo trang bị, thời hạn đếm ngược 1 phút. Người nọ hướng về phía mấy cái khác giống nhau nhân viên kỹ thuật nói rằng. Vâng, cả dù hạ bên này đang nhanh chóng phục chế lấy bên trong căn cứ tư liệu, mà lúc này đây đột nhiên toàn bộ căn cứ vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, bản căn cứ gần tiến nhập tự bạo trình tự. Tự bạo đếm ngược thời gian 1 phút. Cảnh báo, bản căn cứ gần tiến nhập tự bạo trình tự. Tự bạo đếm ngược thời gian 1 phút. Cảnh báo, bản căn cứ gần tiến nhập tự bạo trình tự. Tự bạo đếm ngược thời gian 1 phút liên tiếp 3 lần cảnh báo. để cả rủ hạ 5 người đều rối loạn tương bừng. Không nên hốt hoảng, tất cả mọi người không nên tìm, đều qua đây tà chỗ này. Cả rủ hạ lập tức hướng về phía những người khác hô. Hoàn hảo may, mẹ ơi, cô rủ kỳ còn có cái lìn vẫn là đều tương đối tin tưởng cả rủ hạ, lập tức không nói hai lời, trực tiếp chạy tới cả rủ hạ bên người tới. Ghê tởm tư liệu còn có một chút không có phục chế xong. Cả dù hạ nhìn máy vi tính ở trên biểu hiện phục chế đường tiến độ mới tới 50%, trong lòng một hồi thở dài. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, sinh mệnh làm trọng, chúng ta hay là mau rời đi đi cái lìn lo lắng cả dù hạ không bỏ được những thứ này tìm được tư liệu, lập tức hướng về phía hắn khuyên nhủ. Cả dù hạ vô vô cái lìn bả vai, ý bảo nàng yên tâm, đồng thời lấy ra hai quả đại sư cầu, hướng không trung ném đi, yên tâm đi ta biết kế tiếp thì nhìn của ta. Ra đi As, mẹ thỏ. Cả dù hạ có cái gì sự tình As vừa ra tới nhìn hoàn cảnh chung quanh, hướng về phía cả dù hạ hỏi. Còn như mẹ thỏ thì là lánh khóc nhìn cả dù hạ, cũng không nói. As, mở ra vòng bảo hộ, mẹ thỏ chờ ta nói thuấn gian di động thời điểm, lập tức đem chúng ta truyền tống đến ngoài hang động thủy tinh thành phố phụ cận. Cả dù hạ biết hiện tại đã không có thời gian dư thừa, trực tiếp hướng về phía As cùng mẹ thỏ an bài nói As cùng mẹ thỏ gật đầu. Lập tức bắt đầu. Khoảng cách căn cứ bạo tạc còn có 30 giây căn cứ vang lên lần nữa tiếng cảnh báo. Mà máy vi tính phục chế đường tiến độ đã đạt đến 90%. Mau hơn chút nữa nhất định có thể. Cả dù hạ trong lòng không ngừng lo lắng thúc giục cỏm bụ tở tốc độ nhanh một chút. Còn có 10 giây, 9, 8, 7, 6, 5.